Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, chương 1802, nhìn đạo trời. Chấp thiên chi hành, trước mắt bất luận làm sao nhìn, này chút tà đạo đều là tình thế chắc chắn phải chết. Trương Bách Nhân lại còn nói chính mình có phá cuộc phương pháp xử lý. Không thể theo Thế Tôn không lên tinh thần. Tinh tế nhẹ nhàng lắng nghe, đón Mặc Gia cự tử quăng tới ánh mắt, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười. Việc này nói đến đơn giản đổ cũng đơn giản, khó đổ cũng khó, thì nhìn các hạ có hay không có cái kia quyết đoán. Chư tử Bách Gia đã đến tuyệt cảnh, lẽ nào đô đốc còn tưởng rằng chúng ta có cơ hội lựa chọn sao? Mặc Gia cự tử cười khổ. Nếu có được đô đốc chỉ điểm một tuyến sinh cơ, chúng ta này sinh vô cùng cảm kích. Ta chư tử Bách Gia vô cùng cảm kích. Trương Bách Nhân nghe vậy mặt nở nụ cười, con cờ trong tay dính lấy, sau đó cúi đầu nhìn trước người bàn cờ. Chư tử Bách Gia bị trở thành tà đạo, ma môn, như là đã không cách nào tránh khỏi. Cái kia đổ không bằng dứt khoát trực tiếp một điểm. Các ngươi tà đạo chi sĩ thẳng thắn mượn đại thế, cùng đạo môn tranh đấu, khai sáng ra ma đạo, tự lập một giáo. Hiện nay chư tử Bách Gia tinh nhuệ mất sạch, sợ chỉ có liên hợp một chỗ, lúc nãy có thể cùng đạo môn chống lại. Thiên địa có âm dương, hoài bão thái cực mà sinh, từ đó đạo môn cùng ma môn chính là đang cùng phụ. Âm cùng dương. Từ hôm nay phía sau, chính là ma tiêu đạo trướng, đạo trưởng ma tiêu tan, đạo cao một thước, ma cao một trượng, ngươi xem coi thế nào. Răng rắc, một tiếng cuồn cuộn sấm sét thổi qua thành Lạc Dương bầu trời. Màu máu đỏ phích lịch trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân đình viện đập xuống mà xuống. Trêu đến trong thành Lạc Dương tu sĩ dồn dập mở mắt ra. Vô số tu sĩ lộ ra vẻ hoảng sợ, thiên phạt, lại có thiên phạt giáng lâm, hơn nữa còn không gặp nhân đạo đi trừ khử, có thể thấy được bị thiên phạt người đã đến người người oán trách. Thiên địa bỏ đi cảnh giới, thiên địa càn khôn đều phải căm ghét hắn, người này đến rốt cuộc đã làm gì tội gì nghiệt, rước lấy lớn như vậy phiền phức. Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái. Nhìn trên bầu trời lôi đình, quanh thân khí cơ bỗng nhiên biến đổi, một đạo kiếm khí xông lên tận trời, kinh thiên động địa bao phủ 3000 bên trong, vô số đạt vật tu luyện người bị cái kia cỗ tựa hồ muốn đâm vào linh hồn. Đóng băng nguyên thần sát cơ trọng thương, thức tỉnh, từng cái miệng phun máu tươi, thiên phạt cùng kiếm khí va chạm, hai người dĩ nhiên triệt tiêu lẫn nhau. Cũng không gặp lại nửa điểm tình huống khác thường. Lạch cạch, Thế Tôn con cờ trong tay rơi trên bàn cờ. Một đôi mắt ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt. Trong mắt tràn đầy sợ hãi thất sắc. Ma tiêu đạo trướng, đạo trưởng ma tiêu tan. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Tốt, tốt, tốt. Trương Hành ánh mắt cuồng nhiệt nhìn Trương Bách Nhân. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền chuẩn bị tế đàn, cầu xin thiên địa lập xuống ma môn, cùng đạo môn tranh đấu. Ta chư tử Bách Gia chuẩn bị 100.000 năm, chỉ vì này một buổi tiên duyên, quyết không cho phép đối phương hỏng rồi chúng ta kế hoạch. Cái kia Mẫn Nông Đại Thánh ánh mắt, cuồng nhiệt nhìn Trương Bách Nhân, chúng ta muốn bái Đại Đô Đốc vì là ma đạo tổ sư, thống soái ta ma môn quần hùng. Không biết Đại Đô Đốc ý như thế nào? Cái gì? Thế Tôn cả kinh lên tiếng. Hai mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đô Đốc cân nhắc. Tà đạo nhân quả quá lớn. Coi như Trương Bách Nhân cũng không dám nhiễm. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu. Ta đã khai sáng kiếm đạo. Kiếm đạo hưng thịnh sắp tới có thể chờ. Nhưng là không có khả năng gia nhập ma môn. Mặc Gia cự tử cùng Mẫn Nông Đại Thánh nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt vẻ tiếc nuối, lập tức cười khổ nói, cũng được, là chúng ta với Cao, Đại Đô Đốc nhân vật cỡ nào, làm sao sẽ đem tầm mắt thả ở Phật Đạo Ma Thân trên? Trương Bách Nhân tầm mắt quá cao, cũng chỉ có hạng nhân vật này mới có thể ở trong lúc phất tay đem tà đạo tử cục bàn sống, phá giải đạo môn áp bức. Hôm nay đến Độ Đốc chỉ điểm, ta chư tử Bách gia tà đạo chi sĩ tuyệt không dám có chút quên. Hiện nay tà đạo bên trong lòng người bàng hoàng, chúng ta tựu không ở chỗ này làm phiền. Núi cao sông dài, ngày sau gặp lại. Mẫn Nông Đại Thánh được Trương Bách Nhân chỉ điểm, không nhịn được trở lại muốn mưu tính một phen, nhưng là không nghĩ lần thứ hai trì hoãn. Trương Bách Nhân gật gật đầu, hắn lý giải hai người tâm tình, tuyệt cảnh gặp sinh vui sướng, xác thực không phải người bình thường có thể thể hội. Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia Cự Tử vui sướng đi rồi. Một bên Thế Tôn trong mắt tràn đầy cay đắng. Đô Đốc, người đây cũng là cần gì chứ? Tìm phiền toái cho mình, cho Phật môn, đạo môn gây phiền phức. Ngươi thua rồi. Trương Bách Nhân nhìn trên bàn cờ Thế Tôn rơi xuống quân cờ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái vẻ. Đạo môn sẽ đem ngươi hận thấu xương. Thế Tôn ngữ trọng tâm trường nói. Hơn nữa mà môn lập, đối với Đại Thừa Phật giáo tới nói, cũng là một cái phiền phức. Ngươi tuy rằng tu vi cảnh giới cao hơn ta, nhưng ta dù sao bước vào thiên nhân tâm tình, luận đối với thiên đạo lĩnh ngộ, ngươi lại không ta sâu. Trương Bách Nhân ý vị thâm trường nói, Đạo Đức Kinh bên trong có nói, vừa không thể lâu, kéo dài như tồn, nước biển không thể vĩnh viễn thủy triều, mạnh mẽ không thể vĩnh viễn kiên trì, chỉ có âm dương tướng sinh, tương khắc mới là lâu dài chi đạo. Thịnh cực mà suy chỗ nào cũng có, chính là trong thiên địa đại thế, đạo môn bên trong phàm phu tục tử có lẽ sẽ hận ta, nhưng này chút cao chân nhưng phải cảm kích ta. Thế Tôn nghe vậy lặng lẽ, một lát sau tự nhiên thở dài, Đô Đốc đại tài, là hòa thượng thua, ha ha ha, ha ha ha. Trương Bách Nhân chỉ là bật cười lớn, phất ống tay áo một cái thu hồi con cờ trong tay. Như vậy mới là đại đạo rồi. Đô Đốc cùng người tranh đấu, từ trước đến nay đều là cương nhu hòa hợp, có thắng có thua, chưa bao giờ chém tận giết tuyệt. Nhưng là đại đạo rồi. Chúng ta bị hồng trần hôn mê con mắt, trước sau không nhìn thấu. Thế Tôn lộ ra vẻ cảm khái. Này là kiếm đạo của ta. Kiếm đạo của ta chính là sát kiếp, giết chúng sinh, giết vạn vật, nhưng phải biết ngày ấy có một tuyến sinh cơ, ta tự nhiên cũng không dám sự tình làm tuyệt. Như vậy cho dù là có trước mắt thất bại nho nhỏ, nhưng đến xem lâu dài đại thế, nhưng ở ta có lợi mà vô hại. Trương Bách Nhân cũng không giấu làm của riêng, đem chính mình một tuyến sinh cơ nói cho Thế Tôn. Thiên địa còn cho chúng sinh để lại một tuyến sinh cơ. Làm sao tình hình là chính mình? Sao dám đem sự tình làm tuyệt? Cái này cũng là ấp bốn thần trong quá trình. Lão thiên cũng không có đem chính mình đánh chết nguyên nhân. Vạn vật đều là có một tuyến sinh cơ. Bốn thần cũng có một tuyến sinh cơ. Thiên địa tuy rằng không thích bốn thần xuất thế, nhưng vẫn như cũ cho bốn thần để lại sinh cơ. Nhìn đạo trời, chấp thiên chi hành, không gì bằng như vậy. Bắc Thiên Sư Đạo Trương Hành cùng đạo môn các vị cao chân đều là ở thương nghị làm sao ngầm chiếm chư tử Bách gia khí số, sau đó nhân cơ hội một lần vượt trên Phật môn. Lúc này bỗng nhiên có màu máu sấm sét ở chân trời lướt xuống. Cả kinh đạo môn các vị cao chân đều là dồn dập liếc mắt nhìn lại. Sau đó ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba phù lão tổ La Thất Thanh, thiên phạt, đúng là thiên phạt. Lão đạo sống mấy trăm năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên phạt. Lần trước là Đô Đốc ở Man Hoang độ kiếp, trước mắt là lần thứ hai. Lục Kính Tu trong mắt tràn đầy nghiêm nghị. Mặc dù trước mắt thiên phạt chỉ có một đạo, nhưng cũng ghê gớm. Tất nhiên là xảy ra đại sự. mới có thể kinh động trong Minh Minh Thiên Phạt. Cái kia đạo đem thiên phạt tiêu diệt kiếm khí là Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm khí. Thượng Thanh lão tổ ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Thiên phạt đáng sợ, thế nhưng có thể đem thiên phạt đều tiêu diệt kiếm khí mới là đáng sợ hơn đồ vật. Ma Môn, sau một hồi Trương Hành mở miệng, phá vỡ không khí ngưng trệ. Tốt một cái Trương Bách Nhân, lão phu trước đây coi khinh hắn. Làm sao vậy? Giữa trường chư vị lão tổ đồng loạt hướng về Trương Hành nhìn lại. Thiên cơ chưa từng che lấp, Trương Bách Nhân kẻ này là đang đùa vương đạo, buộc ta chờ nhượng bộ. Trương Hành sắc mặt khó coi nói, các vị lão tổ cùng nhau tính toán. Lập tức sau một khắc, nhưng là đột nhiên biến sắc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Quả nhiên là đường đường chính chính dương mưu, gọi chúng ta khó có thể chống đỡ. Này Ma Môn lại bị biết thời biết thế, phản mà thu được thiên địa khí số kiếp sau trọng sinh. Kẻ này tưởng thật không được. Linh Bảo lão đạo sắc mặt khó coi, hiện nay làm sao bây giờ? Chư tử Bách gia muốn thành lập ma đạo, chúng ta đến tột cùng ngăn cản còn không ngăn cản. Mao Sơn lão đạo sĩ có chút giờ khóc giờ cười. Rõ ràng Ma Môn quật khởi chính là chuyện xấu, cùng mọi người tranh cướp khí vận. Bách gia người dục hỏa niết bàn, lần thứ hai trọng sinh, nhưng mọi người một mực ngăn cản không được. Làm sao ngăn cản? Mọi người đều biết đánh rắn không chết, ngược lại còn bị hại. Thế nhưng đây, có thể làm sao? Đây chính là thiên địa đại thế, lấy đạo môn thực lực, đủ để dễ dàng đem tà đạo bóp chết. Nhưng là bọn hắn dám không? Thân là đạo môn bên trong người, trời sinh đối với âm dương chi luận liền vô cùng quen thuộc, làm sao sẽ đi nhổ cỏ tận gốc? Quả nhiên, một tuyến sinh cơ, đây cũng là một tuyến sinh cơ. Xoay tay thành mây, lật tay thành mưa. Tốt một cái Trương Bách Nhân, tốt một cái Ma Môn. Trương Hành trong mắt tràn đầy nghiêm nghị, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một lát sau mới nói, chúng ta có thể làm chỉ có áp chế, đem Ma Môn triệt để áp chế đến chết, tuyệt không cho Ma Môn bất kỳ lật bàn cơ hội. Ma Môn không phải là không thể lập xuống, không phải là không thể tồn tại, thế nhưng muốn ở đạo môn nắm trong bàn tay. Ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, Trương Hành tự tin nở nụ cười. Chư tử Bách gia thánh nhân hoặc là ở trong luân hồi ngủ say, hoặc là ở âm ti trong địa phủ chinh chiến, dương thế là ta đạo môn thiên hạ. Lẽ nào chúng ta còn có thể mắt thấy Ma Môn ở mí mắt bên dưới lật xe hay sao? Ma Môn nghĩ muốn lập, liền gọi hắn lập, nhưng ngày sau Ma Môn làm sao phát triển, chúng ta nhưng có thể âm thầm ra tay tính toán. Trương Hành ánh mắt lộ ra một nụ cười. Ma Môn đứng lên, đối với chúng ta tới nói cũng là chỗ tốt. Nước đầy thì tràn, đạo lý ai đều biết. Ta đạo môn một nhà độc đại, cũng là bất hảo. Các vị lão tổ nghe vậy đều là gật gật đầu. Một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Nếu thật gọi Ma Môn lật thuyền, chúng ta cũng không nhất định lăn lộn, trực tiếp lật bàn toán. Bách Nhân, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Quan Tự Tại chờ đến mọi người tản đi, một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Thiên đạo mà thôi, ta chỉ là vâng theo thiên đạo pháp tắc, vì là đạo môn lưu một tuyến sinh cơ. Chỗ tốt toàn bộ chiếm, cũng là không được. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Người đi lấy kinh sắp tiến nhập trung thổ, Quan Tự Tại nói. Ta sợ Lý Nhị tiểu tử kia lại muốn chơi trò gian gì. Lý Thế Dân, đã lâu không gặp động tĩnh. Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía thành Trường An. Trường An Thái Cực Điện Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn ở Long Y. Trước người đặt ngang thiên tử kiếm. Thiên tử ấn tỳ lúc này long khí lưu chuyển. Phía dưới Ngụy Trinh, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đám người đều là cung kính đứng hầu. Lúc này Lý Thế Dân bỗng nhiên thở dài một hơi. Đế vương đại đạo, quả nhiên vô cùng gian nan, còn phải nhọc lòng chư vị ái khanh giúp ta một chút sức lực. Chúng thần tuân chỉ, quần thần nghe vậy cùng nhau thi lễ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.